Chương 600, Cửu Âm Huyền Thủy. Phải biết, lúc ấy sáu vị Long Vương đã thua, mà năm đó Hắc Long Vương cũng bất quá là sáu vị Long Vương trung thông thường nhất một cái, ở dưới tình huống như vậy, hắn lại có tài đức gì, có thể cho ra Thanh Long Vương một kích trí mạng đây, là thủ hộ Long Cốt giới Long Hồn xuất thủ. Con mắt của Lý Quang Ngư quét sáng, vốn là che giấu ở trước mắt sương mù dày đặc tản ra, dĩ vãng chân tướng tới dồn dập, Lâm Phi nhìn không trung đại phát thần uy Hắc Long Vương, cười nhạt rồi, ta cũng vậy sau đó mới suy nghĩ ra. Hắc Long Quốc ở năm đó chém chết Thanh Long Vương thời điểm xuất tẩn danh tiếng, sau đó vạn năm đăng lúc lại cuộc khởi mạnh mẽ, cho dù bọn họ quốc nội lục đục thiếu chút nữa chia ra, có thể quốc gia thực lực nhưng lại chưa bao giờ hạ xuống, nói cái gì nhân định thắng thiên, thực ra chẳng qua chỉ là có Long Hồn ở sau lưng chỗ dựa thôi. Nếu Hắc Long Vương là Long Hồn đối phó Thanh Long Vương một cây thương, vậy bây giờ, Thanh Long Vương sắp sống lại, lần nữa nhiễu loạn Long Cốt giới, Long Hồn như thế nào ngồi ở, cho dù bị chém chân Long huyết mạch lại ngại gì, đối Long Hồn mà nói, chân Long huyết mạch vốn là hắn ban cho Thất Quốc Long Vương, lại vì hắn tiếp theo thượng là được, vốn là lẻ tẻ mà mơ hồ đầu mối, bị Lâm Phi mấy câu nói xuyến liên lên một cái chân tướng, tung nhưng cái này chân tướng nghe vào có chút kinh người, cũng không so với dán vào bọn họ bản thân nhìn thấy sự thật. Lý Quang Ngư trong lòng tâm tình bộc phát phức tạp, vừa muốn nói chút gì tán dương một chút Lâm Phi, lại nghe được vị này Lâm sư đệ lên tiếng, dĩ nhiên, ta cũng chính là ở nơi này chờ nhất đẳng mà thôi, thử vận khí thôi, nếu như Hắc Long Vương không đến, chúng ta cũng không có gì tổn thất quá lớn mất, không nghĩ tới a, ta đoán không sai, hắn thật đúng là tới, con bà nó, Lý Quang Ngư một cái lão huyết đều phải phun ra ngoài, cái gì gọi là chờ một chút mà thôi, cái gì gọi là không có tổn thất gì à, có muốn hay không không biết xấu hổ như vậy, ngươi tiện tay một đoán là C và Am, qua cờ, thể đoán chính xác như vậy, chúng ta đây những thứ này đào rỗng tâm tư cũng đoán không ra tính là gì. Lý Quang Ngư bị Lâm Phi những lời này khí huyết khí cũng xông lên mặt, rất muốn đại mắng hắn một trận, có thể lời đến khóe miệng, lại cái gì đều không nói ra được, hơn nữa hậu tri hậu giác dâng lên một chút sợ, vừa mới thật may không có thật trở mặt, nếu không, mặt đều phải bị đánh sưng, ai, tự mình quấn quýt một hồi, Lý Quang Ngư chỉ cảm thấy những thứ kia tâm tình đã thành một đoàn loạn ma, nghĩ tiếp nữa, đạo tâm đều phải được ảnh hưởng, chỉ có thể đem quấn quýt vứt qua một bên, hậm hực hỏi Lâm Phi, vậy chúng ta bây giờ đây, có muốn hay không thừa dịp bọn họ tranh đấu lợi hại, đem phía dưới kia phiến long sát ngọn nguồn phá. Lâm Phi lắc đầu một cái, chờ, còn chờ, là, còn chờ. Vì vậy, dưới núi cao, Hắc Long Vương cùng kia thất đại trưởng giáo đánh thiên địa thất sắc, núi đá vỡ nát, lại không nhân có thể nghĩ đến, liền ở cách bọn họ mấy trăm trượng xa trong sơn động, một nhóm bốn người, chính sống chết mặt bay, giống như xem diễn nhìn của bọn hắn tranh đấu, còn thỉnh thoảng xen lẫn mấy câu phê bình, không hổ là Hắc Thủy Giao Long biến, xem ra kia thất người hay lại là không chống đỡ được. Lý Quang Ngư nhìn, không nhịn được khẽ than thở một tiếng, từ Cửu Âm Huyền Thủy trung tinh luyện mà ra chí thuần Hắc Thủy, phụ trợ lấy Hắc Long huyết dịch, có thể bể xương người hài máu thịt, xâm nhân kinh mạch, đoạn nhân tu là, một mảnh đậm đà Hắc Thủy sương mù đem lăn lộn Thanh Long sát ép xuống, thất đại trưởng giáo toàn thân bị xuyên thủng ra vô số vết thương, máu chảy ồ ạt, bốn phương tám hướng chạy như bay tới tu sĩ cùng các yêu thú là đều bị bao phủ ở đen ngòm bên trong, không phân biệt sinh tử, chiến đấu tư thế rất nhanh liền tạo thành thiên về một bên tình huống, thất đại trưởng giáo liên thủ tứ phương tu sĩ cũng không cách nào ngăn cản, dài đến vạn trượng Hắc Long từ trời cao đáp xuống, khuấy động đen ngòm hơi nước, thế không thể đỡ, trung đùi đắc ý đang lúc, liền đem bảy người vẫy bay ra ngoài, ổn đứng lên phong, sau đó chạy thẳng tới long sát ngọn nguồn đi. Lý Quang Ngư cả kinh, mới vừa muốn nói gì, lại thấy phía dưới vực sâu lăn lộn long sát, giống như lãng biển một loại đằng nhảy ra, một tiếng quát nhẹ truyền tới, Lâm Vi thấp mắt nhìn, ánh mắt khẽ hít một cái, kia phiến đậm đà long sát trung, một bóng người dần dần rõ ràng, nàng tay phải nắm quyền, chợt đánh ra, quả đấm hư ảnh chớp mắt bay ra, thanh quang khắp che, long ảnh vần quanh, thế uy lực mãnh, rơi vào Hắc Long long trên đầu, ầm, gần trăm trượng Hắc Long đầu rồng bị một quyền đánh vạt ra, ô quang lẫm lẫm, long khiếu liên tục, thân hình khổng lồ càng là ở lực lượng này bên dưới sự xung kích lộn ra ngoài, ép đến một bên trên núi lớn, thẳng đem tam tòa núi cao đập vụn. Thanh Long Vương, Lưu Thông chờ người thất kinh, đứng ở long sát trước người kia, áo gai dày cỏ, tóc đen tung bay, chính là Long Vương Thanh Linh, nàng thanh lệ tuyệt luôn mặt mày, giờ phút này mang theo không thêm che giấu sát ý, sáng rực quai rung động bát phương, một cổ kinh khủng uy thế từ trên người nàng đổ xuống mà ra, là Thanh Linh, lại cùng trước kia Thanh Linh trên người khí tức hoàn toàn bất đồng, đây mới thực là đế vương oai nghi, nàng hai tròng mắt trầm trầm, như sóng biển sâu uyên, không thịnh hành gợn sóng, xa mà nhìn đến, chỉ cảm thấy trong lòng kinh hãi, không dám càng rỡ. Thanh Linh vóc người thon dài cao gầy, có thể ở đen trước mặt long, như con kiến hôi không khác, nhưng nàng lại đứng vững, nửa bước không lùi, giống như thiên thần lâm thế, từ không trung xoay mình tới Hắc Long Vương, ngẩng đầu thét dài, từ không trung lần nữa ngẩng đầu lên, đột nhiên trầm xuống, ngũ rảo vạch qua không trung, đột nhiên hướng Thanh Linh đánh tới. Cơn lốc trung đá lớn, sậu vũ như cuồng phong vãi hướng Thanh Linh cùng phía sau nàng long sát. Thanh Linh chân đạp một đám màu xanh sương mù, không nhường nửa bước, nàng thậm chí không có hiển hiện ra chân thân, chỉ lấy hình người cùng không trung lớn hơn nàng hơn 10.000 lần cự long vật lộn, hai quả đấm đánh ra, nhanh mạnh kinh người, màu xanh sương mù chuyển động theo, lộ ra tranh nanh bộ dáng, một quyền liền quét bể không trung đá lớn cuồng phong, sau đó, khí thế cùng lực lượng không giảm mà lại tăng lần nữa hướng Hắc Long đánh tới, phanh, mấy tấc quả đấm to hư ảnh, rơi xuống Hắc Long trên người, kia phiến phản phất nước thép đổ bê tông thành vảy, bỗng nhiên lõm lúng xuống dưới, hiển hiện ra một đạo dài đến mấy trăm trượng quả đấm, sau đó vảy nổ tung, máu tươi phun ra, long thân bị chù y đảo một bên, đoàn đoàn đoàn, Thanh Linh lập tại chỗ, hai quả đấm liên tục đánh ra, mỗi một quyền cũng tinh chuẩn rơi xuống Hắc Long trên thân hình, chỉ đem cái kia dài vạn trượng long đánh không còn sức đánh trả chút nào, thậm chí bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, vảy vỡ vụn, máu đen bỏ ra, Hắc Long gào lên đau đớn liên tục. Lưu Thông cùng Lý Quang Ngư hoàn toàn nhìn ngây người, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ cùng không tưởng tượng nổi. Thanh Linh, tốt như vậy trở nên mạnh như vậy, chẳng lẽ là bị long sát xâm nhiễm rồi hả? Có thể không đúng, nàng một thân nhẹ nhàng khoan khoái áo vải dép vải gai, trong đôi mắt mặc dù mang theo ám trầm ác liệt quang mang, lại dị thường thanh minh, bốn phía long sát vây quanh nàng, đảo là một bộ thần phục tư thái, Hắc Triệu mạnh, là ngang ngược lộ ra ngoài, mà Thanh Linh biểu hiện ra cường hãn, là nội liễm, nàng nếu không ra tay, chỉ cho nhân lấy biên đình núi cao sừng sững như vậy sâu không lường được, chỉ khi nào xuất thủ, chính là ngày mà kinh hãi, vạn vật tan đi, không trung hàng dài trên người đã khắp nơi là tổn thương, đau nhức làm hắn mất lý trí, phát ra tức giận gầm to, sau đó thân hình khổng lồ ráng ra chói mắt không ánh sáng, miệng rồng vừa phun, đen ngòm rét lạnh thủy lãng phun ra, bốn phía một mảnh gào thét bi thương, cửu âm huyền thủy, hư không bị trong nháy mắt ăn mòn, vây công lên yêu vật cùng tu sĩ, bị một giọt hắc thủy dính, sẽ gặp trong nháy mắt trở thành bộ xương khô rơi xuống.